Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 2, tại đây cái cầu thủ giá trị bản thân hư cao mùa hè bên trong. Thời gian, 18 tháng 7 năm 2012 60 triệu. Hoffenheim cũng không nghĩ tới có người gặp vào lúc này đưa ra cái giá này. Bọn họ lúc trước đưa ra cái giá này chỉ có điều chính là thăm dò một hồi các nhà giàu có đối với cung chính có hay không có hứng thú. Bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có người ra 60 triệu giá cả đến mua cung chính. Thế nhưng trở về Real Madrid, Florentino quyết định chế tạo Galacticos 2.0. Vào lúc này Florentino có tiền. Đến từ cung chính nói muốn rời khỏi Hoffenheim sau khi Florentino liền đến sức lực. Hắn lập tức hướng về cung chính ra tay. Tuy rằng cung chính hợp đồng chỉ còn dư lại một năm. Thế nhưng cung chính ở trong một năm trước biểu hiện quá điên cuồng. Mới vào nước Đức đội tuyển quốc gia liền bắt được Euro chiếc giày vàng. Đồng thời còn ở Bundesliga cái thứ nhất mùa giải cuồng tiến vào 44 cái bóng. Hơn nữa cái tên này mới 21 tuổi. Tiềm lực vô hạn. Florentino biết vào lúc này có rất nhiều người đối với cung chính cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa còn là loại kia không thiếu tiền ra hỏa. Abramovich cũng đối với cung chính mắt nhìn chằm chằm. Có người nói bọn họ đã cho Hoffenheim một tấm không có điền số tiền chi phiếu. Giá cả tùy tiện Hoffenheim điền. Nóng lòng chế tạo Galacticos 2.0 lão Phật gia lập tức hướng về Hoffenheim ra tay rồi. Hướng về Hoffenheim mở ra 60 triệu euro. Khi chiếm được cái này định giá sau khi Hoffenheim nhưng không có ngay đầu tiên đáp lại. Nhân vì là vào lúc này hướng về cung chính ra giá còn có Chelsea. Nga phú thương Abramovich trong tay không thiếu tiền. Mà ngay tại lúc này, một cái không tưởng tượng nổi người cũng ra tay rồi. Vậy thì là Premier League dầu mỏ tập đoàn Man City cũng hướng về cung chính định giá. Tương tự là 60 triệu euro. Man City bên trong đông lão bản đồng dạng không thiếu tiền. Real Madrid một nhánh đang đợi Hoffenheim tin tức. Nhưng là Hoffenheim vẫn không có trả lời. Điều này làm cho Real Madrid cảm thấy Hoffenheim quả thực quá tham lam. Bọn họ đều xưa nay chưa từng có địa hướng về cung chính định giá đến 60 triệu euro. Cái tên này lại vẫn không có đáp ứng. Lần này Real Madrid lập tức chuyển biến phương hướng. Bọn họ tấn công lên AC Milan Kaká. Vào lúc này tài chính có chút vấn đề, AC Milan đương nhiên đồng ý tể Real Madrid này oan đại đầu. Ai cũng biết, cái tên này vừa mới cho Cristiano Ronaldo đưa ra 94 triệu euro giá trên trời. Này nói rõ chính là oan đại đầu mà. Ai không muốn làm thịt trên một tể a? Đồng thời, Real Madrid còn ở cầu mua Valencia song tinh. David Villa cùng David Silva định giá. Real Madrid nhưng là hướng về David Villa một người liền mở ra một cái 48 triệu euro giá cả. Cho David Silva khai trừ 22 triệu euro. 70 triệu đóng gói Valencia song tinh. Thế nhưng, Valencia cho rằng Real Madrid định giá quá thấp. Bọn họ có chút không chịu nhận. Một mình ngươi Cristiano Ronaldo một người đều trị 94 triệu euro. Tuy rằng hai cái cầu thủ không sánh được Bồ Đào Nha tiểu tử. Thế nhưng hai người nhưng vẻn vẹn 70 triệu euro. Hơn nữa bên trong còn có một cái euro chiếc giày vàng. Cái giá này quá thấp. Kỳ thực, cái giá này nếu như dĩ vãng hoặc là sau đó một năm đều là phi thường cao. Valencia nhất định sẽ hùng hục đáp ứng Real Madrid báo giá. Thế nhưng cái này mùa giải đến từ Cristiano Ronaldo lấy 94 triệu euro gia nhập liên minh Real Madrid sau khi lại có thêm Abramovich, dầu mỏ tập đoàn Man City tăng giá sau khi cái này mùa hè kỳ chuyển nhượng cầu thủ giá trị bản thân hư cao cực kỳ. Người 10 triệu lượng ngàn vạn euro giá cả cũng không tốt ý hô lên tiếng. Người biết chưa, mà ngay tại lúc này Real Madrid lại đột nhiên tuyên bố. Bọn họ lấy 65 triệu euro giá cả từ AC Milan tiến cử Brazil ngôi sao bóng đá Kaká. Hoa lệ Galacticos 2.0 chính hơi có quy mô. Mắt thấy Real Madrid điên cuồng động tác. Hết thảy đội bóng đều đang kinh ngạc thốt lên. Real Madrid điên rồi. Đúng là điên rồi. Tiến cử Cristiano Ronaldo cùng Kaká sau khi Real Madrid cũng không có dừng lại động tác của hắn. Bọn họ vẫn điên cuồng tấn công Hoffenheim, hy vọng có thể tiến cử cung chính. Nhưng là Hoffenheim vẫn không có đáp lại. Điều này làm cho bọn họ rất là căm tức. Mắt thấy Real Madrid như thế điên cuồng dẫn viên. Điều này làm cho châu Âu cái khác đội bóng bất mãn vô cùng. Real Madrid như thế một chỉnh. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá các cầu thủ giá trị bản thân hư cao cực kỳ. Xem cung chính như vậy chỉ còn dư lại một năm hợp đồng cầu thủ dĩ nhiên cũng bị ra giá đến 60 triệu euro. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Không có ai hoài nghi cung chính thực lực và tiềm lực. Càng không có người hoài nghi cung chính bây giờ cùng tương lai. Bọn họ tin chắc cung chính sẽ là thế giới giới bóng đá siêu cấp siêu sao. Thế nhưng này giá trị bản thân cũng không tránh khỏi hư cao đến quá mức rồi. Liền nối liền thành tên vẫn Kaká cũng có điều mới 65 triệu mà thôi. Cái tên này dĩ nhiên cũng là 60 triệu euro. Chuyện này quả thật quá đòi mạng đi. Ngoại trừ những này cao cấp cầu thủ hư cao vô cùng. Liền ngay cả những người bên trong đoàn cấp thấp cầu thủ giá trị con người cũng hư cao vô cùng. Điều này làm cho rất nhiều câu lạc bộ cũng không dám xuất thủ mua người. Premier League Arsenal ở 11 triệu euro tiến cử Ajax tiểu tướng Vermaelen sau khi liền tuyên bố bọn họ mùa hè tiền dẫn viên đã kết thúc. Cái này mùa hè cầu thủ giá trị bản thân hư cao đến thực sự đáng sợ. Vì lẽ đó, Arsenal không muốn làm công tử bạc liêu. Kỳ thực ngay ở Wenger cho cung chính mở ra 35 triệu thời điểm bọn họ cũng đã cho rằng là bọn họ là oan đại đầu. Lúc này, bọn họ đều có chút vui mừng Hoffenheim không có đáp ứng bọn họ báo giá. Đối mặt cầu thủ giá trị bản thân hư cao đến có thể. Rất nhiều đội bóng tại đây cái mùa giải đều không thể không hạ thấp dẫn viên tiêu chuẩn. Giá cả thích hợp cầu thủ. Mà có chút đội bóng trực tiếp liền tuyên bố dẫn viên kết thúc. Real Madrid động tác quả thực quá đáng sợ. Trực tiếp dọa lui nhiều vô cùng người. Thế nhưng, châu Âu giới bóng đá không phát dầu nứt đố đổ vách ra hòa. Abramovich tuy rằng ở 2 năm qua tập trung vào hạ thấp. Thế nhưng bởi cung chính xuất hiện, cái tên này trong lòng lại bắt đầu dục ra dục dịch. Bọn họ cũng coi trọng cung chính. Hướng về cung chính ra tay. Đương nhiên còn có Premier League dầu mỏ quân đoàn. Bọn họ ở mùa đông chuyển nhượng thời điểm tiến cử Robinho. Bọn họ vừa hy vọng tiến cử cung chính đến hợp tác Robinho. Tuy rằng Hoffenheim định giá 60 triệu. Thế nhưng bọn họ vẫn là cắn răng lên. Hy vọng có thể tiến cử cung chính. Bây giờ làm cung chính báo giá câu lạc bộ sau khi Real Madrid, Chelsea cùng Man City. Hoffenheim cũng nhìn ra rồi. Cái khác đội bóng đều từ A 60 triệu giá cả trước mặt chùn bước. Tâm lý của bọn họ giá cả ngay ở 30 triệu euro khoảng chừng. Trái phải, tuyệt đối không thể vượt qua 40 triệu euro. Đương nhiên, 30 triệu euro đến 40 ngàn vạn euro cái giá này nếu như đặt ở cái khác niên đại mùa hè chuyển. Nhượng bên trong, cái giá này tuyệt đối là phi thường cao. Thế nhưng cái này mùa hè cầu thủ giá trị bản thân như vậy hư cao niên đại bên trong. Đây quả thật là quá không đáng chú ý. Quân không gặp Cristiano Ronaldo cái kia 94 triệu euro giá trị con người sao? Vì lẽ đó, Hoffenheim đội rõ ràng, tuy rằng Real Madrid chờ đội là điển hình oan đại đầu. Thế nhưng bọn họ cũng không phải người ngu. Nếu như giá cả cao đến đâu? Như vậy cung chính cũng chỉ có lại chết ở Hoffenheim bên trong. Vì lẽ đó, vào lúc này, Hoffenheim phương diện lập tức đồng ý này ba nhà câu lạc bộ báo giá. Đón lấy chính là này ba nhà câu lạc bộ lén lút đi tiếp xúc cung chính. Bọn họ đem ở cung chính trước mặt cùng dùng thần thông. Ai có thể đánh động cung chính? Cung chính liền rơi vào nhà nào? Này ba chi đội bóng dồn dập bắt đầu từ trong âm thầm đi tiếp xúc cung chính. Hy vọng có thể thông qua chính mình nỗ lực đem cung chính mang tới chính mình đội bóng bên trong đi. Florentino là hy vọng nhất cung chính có thể đi đội bóng của hắn. hắn muốn rèn đúc Galacticos 2.0, liền cần cung chính cường lực tiền đạo đến bảo đảm số bàn thắng. Chỉ có tiến vào càng nhiều bóng mới có thể đoạt được vinh dự. Florentino thành lập Galacticos mục đích đương nhiên chính là thu được càng nhiều vinh dự, càng nhiều quán quân. Có điều, đầu tiên tiếp xúc cung chính nhưng là Premier League dầu mỏ quân đoàn Man City. Bọn họ vì là cung chính mở ra 15 vạn bảng Anh lương tuần. Cái này lương một năm tính được chính là tiếp cận 8 triệu bảng Anh lương một năm. Có chừng tiếp cận 900 euro lương một năm. Cái này lương một năm đã tiếp cận Kaká gia nhập liên minh Real Madrid năm thứ nhất lương một năm. Cái này lương một năm đối với một cái 21 tuổi gia hỏa đã phi thường cao. Cung chính hiện tại lương một năm cũng có điều mới 1,2 triệu euro mà thôi. Lần này liền phiên 4 lần nhiều. Quả thực chướng đến quá nhanh. Man City người cho rằng cung chính nhất định sẽ lựa chọn gia nhập liên minh bọn họ. Bọn họ khai trừ điều kiện có thể là phi thường lợi hại. Bình thường thành danh rất lâu ngôi sao bóng đá cũng từ chối không được. Thế nhưng, cung chính cái tên này nhưng là thật sự từ chối Man City báo giá. Cung chính lựa chọn đội bóng hàng đầu xem cũng không phải lương một năm. Hắn xem chính là đội bóng thực lực, ra trận cơ hội, ở đội bóng địa vị, cùng với huấn luyện viên trưởng thực lực chờ chút nhân tố. Cung chính hiện tại còn lương một năm, còn chưa là chỉ vì kiếm tiền dưỡng lão thời điểm. Hắn còn muốn liều mạng, đi thu được những hắn đó chưa từng thu được vinh dự. Quán quân hiện tại là mới hắn tối vô cùng cần thiết. Đặc biệt là Champions League quán quân. Rất rõ ràng hiện tại Man City thỏa mãn không được yêu cầu của hắn. Hay là trong tương lai Man City có thể đạt đến cung chính yêu cầu. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đúng là kém một chút. Từ vùng Trung Đông dầu mỏ tập đoàn làm chủ, cùng với đội bóng đại lực tập trung vào, mọi người đều biết Man City là một nhánh có rộng lớn mục tiêu đội bóng. Thế nhưng bọn họ muốn phải hoàn thành này một cái rộng lớn mục tiêu còn có một đoạn đường muốn đi. Trùng kiến một nhánh đội bóng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn là trùng kiến một nhánh có xa như thế đại mục tiêu đội bóng. Cái kia thì càng thêm không dễ dàng. Này không chỉ có riêng là có tiền liền có thể hành. Vì lẽ đó, cung chính nói với Man City không? Sau đó chính là Chelsea. Chelsea có tiền, ai cũng biết. Hơn nữa hiện tại này chi Chelsea thực lực cũng khá. Thế nhưng chính là muốn thắng lợi vậy có chút không thể. Nếu như Mourinho còn ở còn nói được, tiên tử A Mourinho đã rời đi. Chelsea huấn luyện viên hiện tại quả thật có chút khống chế không được đội bóng này. Hơn nữa, mọi người đều nói Chelsea hiện tại là ở ăn Mourinho vốn ban đầu. Tựa hồ đang xung kích quán quân mặt trên còn hơi kém hơn điểm. Tuy rằng Abramovich cho cung chính một tấm không có điền số tiền chi phiếu để cung chính mình điền. Thế nhưng cung chính vẫn là từ chối Chelsea. Hoffenheim cũng ngay đầu tiên biết được cung chính lựa chọn. Bọn họ mắt thấy cung chính từ chối rơi mất Chelsea cùng Man City. Bọn họ đều cho rằng cung chính đem sẽ chọn Real Madrid. Real Madrid ở châu Âu giới bóng đá nhưng là có lớn vô cùng ma lực. Vô số nhiều cầu thủ trẻ đều lấy gia nhập liên minh Real Madrid làm vinh. Galacticos một đời ở hết thảy 5 tân người trong lòng lưu lại phi thường chấn động ảnh hưởng. Hiện tại Real Madrid muốn rèn đúc Galacticos 2.0. Những người trẻ tuổi cầu thủ ai không muốn trở thành Galacticos 2.0 bên trong một thành viên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.